Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Baker thao diễn, canh 2. Akatsuna no Sasori cấp tốc lui lại, cùng Kimimaro kéo dài khoảng cách, đồng thời nhanh chóng thao túng bị đánh bay đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi trở lại trước người. Cái gì? Khi nhìn đến đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi chỗ ngực lại bị Kimimaro cái này bá đạo đấm ra một quyền cái lỗ lớn đằng sau, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi nhưng khác biệt tại bình thường khôi lỗi. Độ cứng thậm chí so với đồng dạng sắt thép đều không yếu. Không nghĩ tới thế mà bị Kimimaro cho trực tiếp đánh xuyên. Để Akatsuna no Sasori làm sao không sợ hãi. Từ độn xa thiết kết tập, Akatsuna no Sasori trong lòng hơi trầm xuống. Ngón tay lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Thao túng đệ tam Kage kích hướng Kimimaro phát động xa thiết công kích. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong sơn động, trên vách núi đá cùng trên mặt đất, bị Akatsuna no Sasori công kích làm cho lộn xộn không chịu nổi. Hố to hố nhỏ khắp nơi đều là, đá vụn văng khắp nơi, thiết tuyến hoa chi vũ chui. Kimimaro sắc mặt lạnh nhạt, dưới chân liền chút. Nhanh chóng né tránh xa thiết trường mâu các loại vũ khí tập kích. Trên tay phải vô số xương cốt bỗng nhiên chui ra, tạo thành một bén nhọn vô cùng xương chui. Điên cuồng chuyển động, chi chi, chấm ngoặc kép, Kimimaro khóa chặt lại đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi. Dưới chân kinh lực bỗng nhiên bộc phát, cả người như là cách huyễn mũi tên, hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, xông về đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi. Tốc độ nhanh không thể thành. Cái gì? Akatsuna no Sasori giật mình. Vội vàng khống chế đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi chế tạo ra một mặt kiên cố xa thiết bức tường ngăn. Cản. Một mực bảo hộ ở đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi trước người. Oanh. Nhưng mà. Để Akatsuna no Sasori khiếp sợ sự tình phát sinh. Xa thiết bức tường ngăn cản trực tiếp bị Kimimaro xương chui cho đánh xuyên. Cả người tốc độ không giảm phân nửa phân. Tay phải xương chui bỗng nhiên đánh vào đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi trên thân. Bành. Đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi trong nháy mắt bị cái kia điên cuồng chuyển động xương chui xoắn đến vỡ nát. Vô số linh kiện cùng khôi lỗi vật liệu văng tứ phía ra. Rất hiển nhiên, đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi mặc dù là do đệ tam Kage kích thi thể chế tạo mà thành, nhưng vẫn như cũ có không ít bộ phận bị Akatsuna no Sasori dùng khôi lỗi vật liệu cải tạo. Kimimaro trên tay xương chui ngừng lại chuyển động. Cả người thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Akatsuna no Sasori. Tiếp đó, liền đến ngươi. Đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi mặc dù bị Kimimaro đánh nát, nhưng Akatsuna no Sasori không chút kinh hoàng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhàn nhạt nói ra, ta đã thật lâu không dùng thân thể của mình chiến đấu. Lần trước chính là đi giết rơi đệ tam Kage kích thời điểm. Không nghĩ tới hôm nay bị ngươi dồn đến một bước này. Có lẽ, đây là ngươi một lần cuối cùng dùng thân thể của mình chiến đấu. Kimimaro nhàn nhạt nói ra, thật sao? Akatsuna no Sasori trên mặt có chút cứng đờ nở nụ cười. Nhìn xem Kimimaro. Ta cũng cho rằng như vậy, bởi vì chỉ cần đạt được thi thể của ngươi, ta liền có thể chế tạo ra mạnh nhất nhân khôi lỗi. Về sau đều không cần dùng đến ta chân thân. Akatsuki đám người năng lực, Shinsei đã từng đề cập với Kimimaro. Đối với Akatsuna no Sasori nhược điểm, Kimimaro hắn tự nhiên rất rõ ràng. Biết phổ thông công kích đối với Kimimaro chưa chắc có hiệu. Cho nên Akatsuna no Sasori cũng không có lại nhiều làm cái khác vô vị thăm dò công kích. Trực tiếp lấy ra một cái quyển trục. Akatsuna no Sasori trên tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái quyển trục. Không có cho Kimimaro cơ hội tiến công. Một tay có chút kết ấn. Trực tiếp giải khai quyển trục phong ấn. Bành, to lớn xương mù dâng lên. Trên trăm cụ thể hình khác nhau khôi lỗi xuất hiện tại Akatsuna no Sasori bốn phía. Nhìn dạng như vậy tựa hồ tất cả đều là nhân khôi lỗi, mà không phải phổ thông truyền thống khôi lỗi. Xích bí kỹ Baker thao diễn. Akasuna no Sasori mở ra ngực cửa. Sau đó chỗ ngực trong nháy mắt toát ra vô số cây sợi chakra. Liên tiếp đến chung quanh cái này trên trăm cỗ khôi lỗi trên thân. Chỉ gặp cái kia trên trăm cỗ khôi lỗi phía trên. Đều là trên tay cầm lấy đủ loại sắc bén vũ khí. Phía trên hắc quang lấp lóe. Rất hiển nhiên. Đều là bôi kịch độc. Thật sự là đủ điên cuồng. Đồng thời điều khiển trên trăm cỗ khôi lỗi. Chấm ngoặc kép. Kimimaro nhìn qua chung quanh cái kia trên trăm cỗ khôi lỗi. Không khỏi lắc đầu. Đây quả thật là đủ điên cuồng. Khôi lỗi là vĩnh hằng nghệ thuật. Như ngươi loại này sinh ra chỉ biết là chiến đấu. Đầu óc ngu si Kaguya người sống sót làm sao sẽ minh bạch đâu. Akasuna no Sasori đối với Kimimaro nói chẳng thèm ngó tới. Trực tiếp phát động công kích. Chịu chết đi. Ta tốt nhất vật siêu tập. Trong nháy mắt, trên trăm cỗ giữ tợn nhân khôi lỗi điên cuồng hướng lấy Kimimaro lao đến. Chỉ là cái kia số lượng nói thật cũng làm người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Đường Tùng Chi Vũ, Kimimaro thân hình lóe lên, chẳng những không có tránh né, ngược lại xông về cái kia đông đảo khôi lỗi. Toàn thân trong nháy mắt toát ra lít nha lít nhít cốt thứ. Cơ hồ đem hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Cái gì? Nhìn thấy Kimimaro thế mà đem xương cốt khống chế đến loại trình độ này. Akasuna no Sasori không khỏi giật mình. Một cái. Kimimaro động tác gọn gàng. Trong nháy mắt vọt tới cách hắn gần nhất khôi lỗi trước. Không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới. Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem cỗ kia khôi lỗi cho đánh nổ. Khanh khanh khanh. Thỉnh thoảng có đao kiếm chạm kích trên người Kimimaro. Nhưng lại bị cái kia lít nha lít nhít cốt thứ hoàn mỹ phòng ngự xuống tới. Trên vũ khí mặt bôi được độc căn vốn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt, lại là một bộ khôi lỗi bị Kimimaro đánh nổ. Hai cái, Akasuna no Sasori nhìn cả người như là xương cốt quái vật. Đông đảo khôi lỗi căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may Kimimaro. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Thầm nghĩ, thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới gia hỏa này thì cốt mạch đã tiến hóa đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ba cái, bốn cái, năm cái, chấm ngoặc kép, bóng trắng lấp lóe. Kimimaro cái kia lưu loát bén nhọn công kích không ngừng mà đánh vào từng cỗ khôi lỗi trên thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở, không ngờ trải qua có mười mấy bộ khôi lỗi bị hắn đánh nổ. Kimimaro đương nhiên sẽ không ngây ngốc trong đó chỉ công kích những khôi lỗi kia. Chỉ gặp hắn thân hình không ngừng mà cấp tốc hướng phía Akasuna no Sasori tới gần lấy. Đồng thời động tác trên tay không ngừng. Thỉnh thoảng lại đánh nát ngăn tại trước người khôi lỗi. Muốn trực tiếp công kích ta sao? Akasuna no Sasori dưới chân khẽ cong. Cấp tốc nhảy lùi lại. Lại lần nữa cùng Kimimaro kéo dài khoảng cách. Đồng thời không ngừng thao túng khôi lỗi bầy. Muốn công kích Kimimaro lộ ra ngoài góc chết. Kimimaro lộ ra ngoài góc chết. Tự nhiên cũng chỉ có đầu các loại số ít bộ vị. Nhưng mà, Kimimaro tốc độ thật sự là quá nhanh. Akasuna no Sasori mặc dù có thể đồng thời điều khiển đông đảo khôi lỗi tiến hành công kích. Nhưng lại dị thường tiêu hao tâm tổn trí lực. Càng thêm không có khả năng theo kịp Kimimaro động tác. Kimimaro ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách Akasuna no Sasori, trực tiếp phát động bá đạo lăng lệ quần thể công kích. Thì ra là hắn loại thứ 5 vũ bộ Tảo Quyết Chi Vũ. Tảo Quyết Chi Vũ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.